Âm nhân tế, chương 41, 41, ăn linh hồn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ nói cấm thuật như thế nào? Tôi hỏi, Dương Gia Gia ngươi vừa rồi bị tôi diệt một phách, chỉ còn lại có ba hồn sáu phách. Dưới tình huống hồn phách không đầy đủ này, hắn căn bản không có biện pháp sử dụng hạ tam mau thuật pháp. Bất quá, có một loại cấm thuật sẽ không bị hạn chế. Hắn cũng có thể thông qua loại thuật pháp này để bổ sung hoàn chỉnh ba hồn bảy phách của mình. Bị hắn thi triển loại này cấm thuật hồn phách, sẽ bị hắn cắn nuốt hết. Như vậy, cùng hồn phi phách tán không có gì khác nhau. Sư phụ giải thích với ta, tôi đột nhiên nghĩ đến lúc trước đi nhà lão Yên ống thăm dò. Lúc ấy liền cảm giác trong phòng kia hình như cái gì đó đang gọi ta. Hiện tại ngẫm lại, có phải không phải là thứ gì khác, mà là hồn của Tiểu Điềm đây. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi cũng không dám có bất kỳ chậm trễ nào nữa. Nhanh chóng vào thôn, một đường chạy đến ngoài cửa nhà lão Yên. Cửa chính nhà hắn còn đóng chặt. Bên trong chiêm, tôi bảo sư phụ cùng ba tôi ở bên ngoài chờ trước. Bọn họ tùy thời mà động. Một mình tôi đi vào xem tình huống trước. Dù sao, Tiểu Điềm ở trên tay lão Yên, nhất định phải đi ổn định hắn trước. Tường viện không cao, tôi lật qua cũng không tốn nhiều khí lực gì. Tôi lật qua, liếc mắt một cái, trong phòng ống khói cũ, tối đen một mảnh, nhưng tôi biết, hắn khẳng định đang ở bên trong ẩn nấp. Tôi nhẹ nhàng bước chân, đi đến cửa sổ nhà của mình, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, hỏi, ông Yang, là tôi đến một mình. Lúc đầu không có một chút phản ứng. Tôi hỏi một câu, chờ đợi một lúc, bên trong mới chậm rãi nói. Dương Oa, ngươi mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tôi thở dài một hơi, cố gắng khuyên nhủ. Ông nội Dương, ông đã làm nhiều điều sai trái như vậy, bây giờ cũng nên thu tay lại. Dương Oa a, mấy năm nay, Dương Gia Gia ngươi đối với ngươi sao lại như thế nào? Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng nhất, đúng không? Ông hỏi, vâng, vậy, ngươi vì cái gì còn cứ buộc Dương Gia Gia ngươi tôi không buông như vậy? Tôi làm nhiều chuyện như vậy, đó đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi ngược lại, tìm một người ngoài, đem Dương Gia Gia ngươi vào chỗ chết. Anh tôi hét lên với tôi. Cho đến bây giờ, anh tôi vẫn còn sử dụng phương pháp lên án đạo đức này để chỉ trích tôi. Tôi thực sự ngày càng thất vọng với anh ta. Ông thực sự không còn là ông nội Dương quen thuộc của tôi. Tôi hít sâu một hơi. Nhìn vào cửa sổ kia. Mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch. Cũng là một khuôn mặt bị cừu hận thấm ướt mà vặn vẹo. Dương Gia Gia vốn không phải như vậy. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng tôi có đau đớn nói không nên lời. Tôi biết, mặc kệ tôi có khuyên thế nào, đã không thay đổi được hắn. Hiện tại quan trọng nhất là cứu Tiểu Điềm. Tôi nói với hắn, Dương Gia Gia, tôi một mình đến, bằng bản lĩnh của ngươi, hẳn là có thể cảm giác được. Không có người khác, tôi không có yêu cầu khác. Tôi chỉ hy vọng bạn có thể đặt Tiểu Điềm. Cầu xin bạn, cô ấy vô tội. Ống khói cười lạnh một tiếng. Hắn nói, Dương Oa, cái này tôi cũng không đáp ứng được ngươi. Vì cái gì? Người muốn cái gì, tôi đều có thể cho ngươi. Tôi nói, thật sao? Hắn âm dương quái khí đến hỏi. Thật sự, chỉ cần có thể cứu Tiểu Điềm, tôi đều có thể đáp ứng ngươi. Tôi nói với hắn, nếu như thật sự muốn hy sinh, tôi hy vọng người kia không phải Tiểu Điềm, là ta. Tốt, Dương Gia Gia không nhìn lầm ngươi. Nếu đã như vậy, Dương Gia Gia kia muốn ngươi tam hồn thất phách, ngươi sẽ cho sao? Lão Yên cần có chút hưng phấn hỏi. Đây mới là bộ mặt thật của hắn. Hắn vẫn đối với tôi che chở tôi rất tốt. Chính là vì tam hồn thất phách của ta. Tôi không hiểu, ông làm như vậy là vì cái gì? Nhìn anh tôi trong phòng. Hỏi, ông nội Yang, những năm này, ông vẫn luôn muốn hồn phách của tôi. Đúng không? Bạn đối xử tốt với tôi. Cũng là bởi vì hồn phách của tôi có ích cho bạn. Phải không? Nói đến đây, mũi tôi hơi chua xót, giống như tự tay chôn vùi những điều tốt đẹp trong quá khứ. Loại cảm giác này thật sự khiến người tôi rất khó chịu. Không, Dương Oa, ngươi nói sai rồi. Dương gia gia ngươi tôi không có hậu. Vẫn coi ngươi là cháu ruột của mình. Nhưng mà, ngươi không coi tôi là thân nhân à, kết quả như vậy. Đều là ngươi bức ta. Hắn lạnh lùng nói. Dương gia gia, không ai ép con. Ông làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ông có nghĩ tới, ông làm như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Tôi hỏi ngược lại, đủ rồi. Dương Oa, ngươi đừng nói nữa. Những chuyện kia cho dù tôi nói ra, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi muốn hỏi làm như vậy có đáng giá hay không? Vậy đây cũng không phải chuyện lão già xấu như tôi có thể nghĩ dám nghĩ. Tôi không có lựa chọn nào khác. Hắn lắc đầu, nói như muốn phát điên. Nói lâu như vậy, tôi cảm thấy, có lẽ chỉ có những lời này của hắn mới là xuất phát từ nội tâm. Ai đó đang buộc anh tôi phải làm điều đó. Nó phải như thế này. Lúc này, ống khói cũ trong phòng im lặng. Hắn lạnh lùng nói, Dương Oa, người có muốn suy nghĩ rõ ràng? Thật muốn cứu nữ Oa kia sao? Tôi không ngần ngại nói. Tất nhiên. Cột khói cũ thở dài. Và nói. Vâng. Sau đó bạn vào nhà. Cửa không trắng. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cũng không thấy ba tôi cùng sư phụ ta. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Tôi không có cách nào dự liệu. Nhưng hiện tại ta. Nhất định phải làm như vậy. Tôi cắn răng. Đi qua. Đẩy ống khói cũ ra cửa phòng. Trong phòng tối đen một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá rất nhanh, trong phòng bên cạnh liền sáng lên một ngọn đèn dầu. Không có lồ âng đèn. Ngọn lửa màu xanh kia ngã trái ngã phải. Cũng phản chiếu ra gương mặt của cô thuốc cũ. Ngọn lửa màu xanh, đem mặt hắn chiếu thành màu xanh sắt. Thoạt nhìn có chút dọa người. Dương Oa, đừng sợ, ngồi đi. Hắn nói, thanh âm nghe rất là quỷ dị. Bất quá, cả người hắn thoạt nhìn rất tốt. Hoàn toàn không có mất đi một phách dáng vẻ. Tôi nhìn, bên cạnh một chiếc ghế đẩu. Và ngồi xuống, cửa lên phòng không gió tự động. Ắc một tiếng gắt gao đóng lại. Cả phòng vừa âm vừa lạnh. Tôi ngồi, không khỏi run rẩy vài cái. Lúc này, ống khói cũ quay đầu lại. Hắn nhìn tôi nói. Dương Oa, lòng can đảm của ngươi không tệ. Nếu đặt trên người oa tử khác, chỉ sợ sớm đã sợ ra rồi. Tuy nhiên, đôi khi lá gan lớn cũng không có lợi ích gì. Anh biết không? Ý tứ gì? Người nói thẳng. Tôi hỏi. Dương Oa, tha thứ cho Dương gia gia ngươi. Tôi vừa rồi lừa ngươi. Có một loại hạ tam mau cấm thuật. Người có thể cũng nghe nói qua. Hồn phách mất đi một bộ phận. Kỳ thật là có thể bổ toàn. Cho nên, hồn của tiểu bạn gái của ngươi đã bị tôi ăn. Bằng không, tôi thiếu một hồn. Làm sao đấu với hai đại nhân vật bên ngoài đây? Hắn cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi đem hồn tiểu điềm ăn hết. Trong đầu tôi ong ong một tiếng. Đứng lên, lại có chút đứng không vững. Chuyện này đối với tôi đả kích thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới hắn xuống tay sẽ nhanh như vậy. Hồn tiểu điềm dĩ nhiên cũng đã không còn. Tuy rằng hắn nói ra, nhưng tôi vẫn không thể tin được. Chẳng lẽ tiểu điềm cứ như vậy không có? Dương Oa, ngươi không nghe lầm, hồn của tiểu cô nương này cùng người khác cũng không giống nhau. Gia gia ngươi là một người có bản lĩnh, tìm cho ngươi một tiểu bạn gái không tồi. Chỉ là đáng tiếc a, khuôn mặt của lão Yên Cần càng lúc càng xấu xí. Chỉ sợ đây mới là bộ mặt thật hắn vẫn luôn chôn sâu. Tôi vốn còn tưởng rằng hắn có thể có một chút nhân tính như vậy. Hiện tại xem ra, hắn căn bản cũng không thể xem như là một người. Tôi nắm chặt nắm đấm, cắn răng một cái, một cỗ tức giận xông lên, hướng về phía ống khói cũ liền đánh tới. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có trốn, hung hăng chúng tôi một nắm đấm, nhưng vẫn nhìn tôi cười lạnh. Dương Oa, ngươi không cần uổng phí, ngươi cho dù là người gì cũng không biết. Còn vọng tưởng muốn cứu tiểu bạn gái của ngươi. Ngươi nói ngươi cái não này có phải là hoảng hốt hay không? Đó là một trò đùa. Bất quá, chuyện này à, ngươi muốn trách thì trách sư phụ ngươi đi. Vốn, Tôi cũng không muốn ăn hồn của nàng. Sư phụ ngươi diệt một phách. Tôi bị thương quá nghiêm trọng. Ngay cả thuật pháp cơ bản nhất cũng bị phế. Ngươi nói tôi có thể không nghĩ biện pháp. Than ôi, hiện tại cũng tốt. Ăn hồn phách của bạn gái ngươi. Nhân họa đắc phúc. Tôi ngược lại có hứng thú thử xem. Sư phụ ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Ngươi đánh giám. Tôi hét lên với anh ta. Và sự tức giận là không thể chịu đựng được. Tôi cầm lấy cái ghế bên cạnh. Hướng về phía hắn mà cất tới. Thế nhưng, trước khi ghế đụng phải hắn, trên bụng tôi chính là một trận đau nhức. Lấy cổ tay cầm ghế mềm nhũn. Ghế liền rơi xuống đất. Cả người tôi cũng lảo đảo đụng vào tường sau. Miệng hàm, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào, đau không? Hắn âm dương quái khí hỏi. Sư phụ tôi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôi nói, phải không? Vậy thì tôi sẽ đợi anh ta. Đầu ống khói cười lạnh với tôi một cái. Tay hắn khẽ động, một thanh chỉ thủ bằng đồng vạch một tiếng. Xuyên thấu xương quai xanh của ta. Gắt gao đóng đinh vào trong tường. Cách chương.